Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1569, chương 1571, dìu ta lên. Ta còn có thể chiến, ngươi còn có chút tác dụng, thân thể này ta muốn. Tần Dương xuất ra một đạo linh phù, đặt ở kimono thiếu nữ cái trán, đưa nàng thực lực cầm cố lại, lại dùng huyền liên trùng một mực trói lại, ném cho Đồng Nhạc Nhạc trông giữ. Sắc Du Côn sau lưng Đồng Nhạc Nhạc u oán nhìn xem Tần Dương, cho rằng gia hỏa này xem đối phương dung mạo xinh đẹp, không nhẫn tâm giết nàng. Tần Dương cũng không có làm nhiều giải thích, ánh mắt nhìn về phía ngốc trệ tại chỗ Lân Hoa công tử cùng những người phản bội kia, thản nhiên nói: tự đoạn một tay, nhường các ngươi chết thống khoái. Giờ phút này, đối mặt Tần Dương lạnh lùng cùng ngang ngược, bọn họ như rơi vào hầm băng, thăng không nổi một ít chống cự. Tam đại cao thủ, hai chết một cầm, nguyên bản bọn họ nội tâm sinh tồn hy vọng tức khắc phá diệt. Còn lại chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhất là những cái kia phản bội Huyền Thiên Minh các đệ tử, càng là hối hận không thôi. Bạch, bỗng nhiên, cái kia Lân Hoa công tử xông về cách đó không xa đứng yên Lãnh Nhược Khê. Từ đầu đến cuối, Lãnh Nhược Khê đều không có xuất thủ, cho nên tại hắn xem ra cái này nữ nhân hẳn là thực lực rất thấp. Muốn cầm nàng xem như cầu sinh thẻ đánh bạc, uy hiếp Tần Dương phóng hắn sinh lộ. Bất quá hiển nhiên, hắn đoán sai, Lãnh Nhược Khê thực lực tại Tần Dương trong mấy người xác thực rất thấp, nhưng dù sao cũng là giết con gái của thần, có thể không phải tùy tiện liền có thể khi dễ. Bạch, một đạo hàn quang hiện lên, Lân Hoa công tử còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cái cổ mát lạnh, chỉ thấy Lãnh Nhược Khê tinh tế tỉ mỉ trắng như tuyết thủ đoạn ở giữa ngưng tụ một đạo phong nhận, chậm rãi biến mất. Bịch bịch, Lân Hoa công tử quỳ trên mặt đất, che yết hầu muốn nói, lại không phát ra được thanh âm nào. Ân hồng huyết dịch theo hắn khe hở tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo, hắn ngã trên mặt đất, run rẩy hồi lâu, mới chậm rãi biến mất sinh cơ. Những người khác lưng mát lạnh, càng là tuyệt cuối cùng một ít chạy trốn hy vọng. Minh chủ, trước tiên phế bỏ bọn họ tu vi, còn lại giao cho ta xử lý đi. Diệp Huyền Băng triệt tiêu trước mặt màn hào quang, yêu mị con người sáng lên tinh tinh nhìn xem Tần Dương, nhẹ giọng nói ra. Tần Dương gật gật đầu, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, một cỗ bàng bạc uy áp bạo phát đi ra, đem những người kia tu vi tất cả đều tại phút chốc ở giữa phế bỏ. Sau đó, Tần Dương nhìn về phía Diệp Huyền Băng sau lưng những đệ tử kia, nhàn nhạt mở miệng: Huyền Thiên Minh chỉ còn lại các ngươi 29 người. Đã các ngươi lựa chọn lưu lại, như vậy ta Tần Dương liền cho các ngươi một mảnh rộng lớn không trung. Chúng đệ tử ngước nhìn Tần Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý cùng sùng bái. Từng có lúc, bọn họ đã từng hoài nghi tới, đã từng oán trách qua, nhưng khi thật sự kiến thức đến Tần Dương cái kia ngang ngược thực lực về sau, bọn họ biết chính mình lựa chọn là đối với Tần Dương là đương kim thần thoại, mà bọn họ tin tưởng tại Tần Dương dẫn đầu bên dưới, bọn họ cũng sẽ sáng lập xuất thần lời nói. Phần tự tin này bắt nguồn từ Tần Dương thực lực cường đại. Tần Dương tiếp tục nói: từ hôm nay lên, các ngươi 29 người chính là Huyền Thiên Minh trưởng lão người thừa kế, được hưởng môn phái cao nhất tài nguyên. Dù là các ngươi tư chất đồng dạng, cũng sẽ đạt được môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Mỗi năm, mỗi người cấp cho 100 khỏa cực phẩm đan dược, mỗi người thu hoạch được 10 kiện thượng phẩm pháp khí. T, nghe được Tần Dương lời nói, đám người hít một hơi lạnh, không có không khiếp sợ. 100 khỏa cực phẩm đan dược, 10 kiện thượng phẩm pháp khí, cái này tại toàn bộ tu tiên giới, cũng sẽ không cho trưởng lão hoặc đệ tử cấp cho xa xỉ như vậy ban thưởng. Ngu ngơ qua đi, chúng đệ tử đồng loạt té quỵ dưới đất, mang theo vô cùng kích động cùng cuồng hỉ chi tình, cùng kêu lên hò hét. Chúng ta nguyện đời đời sinh sinh vì Huyền Thiên Minh hiệu lực, vĩnh không bồi vứt bỏ. Mà những cái kia bị phế bỏ tu vi các đệ tử hối hận ruột đều đi ra thiên đường cùng địa ngục, toàn bộ trong một ý nghĩ, chọn đúng đi vào thiên đường, chọn sai xuống địa ngục. Mà bọn họ chính là chọn sai đám người kia. Diệp hộ pháp, tha chúng ta đi, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Chứng kiến Diệp Huyền Băng trên mặt vẻ băng lãnh, những cái kia ruồng bỏ đám người vội vàng quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Khóc giống linh thế, người không sao cả phản bội. Phản bội là bởi vì trung thành thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Cho nên ở lưng phản về điểm này, ta là tha thứ các ngươi. Nghe được Diệp Huyền Băng lời nói, những người kia đôi mắt sáng ngời, vội vàng dập đầu cảm tạ. Diệp Huyền Băng khóe môi nhấc lên một đạo giọng mỉa mai, tiếp tục nói, bất quá, các ngươi ngàn vạn lần không nên ở lưng phản về sau lại ngược lại đồ sát chính mình ngày xưa đồng môn, cái kia liền không đạo đức. Chúng người thân thể run lên, cúi đầu không nói lời nào. Diệp Huyền Băng quay đầu hướng về những cái kia Huyền Thiên Minh đệ tử nói ra, những cái này người từng là các ngươi bằng hữu, sư huynh đệ, chính là tại rất thời khắc nguy nan, bọn họ lại vứt bỏ các ngươi. Đến các ngươi tại thủy hỏa bên trong, bọn họ vứt bỏ chính mình sư huynh đệ cũng liền thôi, nhưng tại phản bội về sau lại ngược lại sát giết các ngươi, muốn các ngươi tính mạng. Nói cho ta biết, loại người này nên xử trí như thế nào? Băng lãnh lời nói tại trong tai mọi người dần dần quanh quẩn. Mặc dù không có quá nhiều cảm xúc, lại rất dễ dàng câu lên những cái kia Huyền Thiên Minh đệ tử lửa giận trong lòng. Nguyên bản một chút muốn cầu tình đệ tử cũng đều thu liễm lại thương hại chi tâm, nhất là chứng kiến vết thương chằng chịt Triệu Đình, nội tâm thất vọng cùng phẫn hận xen lẫn, hóa thành sát ý, giết, giết, ngoặc kép, to rõ đủ tiếng giống vang vọng tứ phương, nương theo còn có cái kia một đôi song huyết mắt đỏ. Cái kia liền giết, Diệp Huyền Băng phất tay nói, vừa mới nói xong, những cái kia Huyền Thiên Minh liền tất cả đều xông qua đi. Đang đối với mới khẩn cầu sợ hãi trong ánh mắt, đồng loạt vung ra đao kiếm, từng khỏa đầu người phóng lên tận trời, huyết như suối phun, nhuộm đỏ dưới chân đại địa. Cái gì là trung thành? Tại Huyền Thiên Minh, huynh đệ chính là trung thành, bằng hữu chính là trung thành, như ruồng bỏ cơ bản nhất đạo nghĩa, cho dù là tha thứ bọn họ, mang đến cũng là đối với chính mình tổn thương, không bằng giết chết. Tần Dương cũng không để ý gì tới sẽ những cái kia giết chóc. Giờ phút này hắn nỗ lực ăn dưỡng lấy Triệu Đình thương thế. Triệu Đình thương thế nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng đều là chút ít ngoài da cùng tì tạng tổn thương. Đối với linh căn đan điền hay vẫn là tốt, chẳng qua là cái kia cái cánh tay. Tần Dương thở dài, âm thầm oán trách mình tới chậm mấy ngày. Tiểu tử ngươi, đều nhanh muốn lên trời. Theo thương thế dần dần khôi phục, Triệu Đình thảm bạch sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Thanh âm cũng không tựa như trước kia suy yếu như vậy. Tươi cười trêu chọc nói, chẳng qua là cái này chế giễu bên trong mang theo mấy phần lạ lẫm cùng kính sợ. Theo Tần Dương từng bước một trèo lên đỉnh, bọn họ chênh lệch cũng liền càng kéo càng lớn. Trước kia tại đại học ký túc xá bên trong vui cười chơi đùa huynh đệ thời gian không còn tồn tại, hắn và Ngô Thiên Kỳ chỉ có thể ngước nhìn Tần Dương đi lên kéo lên, càng ngày càng xa, sau cùng trở thành người qua đường. Đây chính là hiện thực. Tần Dương chứng kiến trong mắt đối phương cái kia tia kính sợ, nội tâm có chút khó chịu, hắn vừa cười vừa nói, ta muốn là lên trời. nhất định sẽ mang lên lão bà ngươi Lan Thiến, sau đó chờ ngươi đi lên tự mình tiếp nàng. Nếu như ngươi không được, ta đây liền đưa một tiểu tử mập cho ngươi, nhường hắn tự mình tại trên đầu ngươi mang lục sắc nón. Triệu Đình thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm hắn, thật lâu phun ra hai chữ, lợi hại. Sau đó hai người đều cười, mặc dù cái kia tia lạ lẫm ngăn cách vẫn còn, nhưng thiếu rất nhiều, dù sao nam nhân tình huynh đệ, so với nữ nhân khuê mật tình muốn tới cuồng dã một chút, dứt khoát một chút, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Triệu Đình nhìn qua những cái kia bị tàn sát đệ tử, cũng chứng kiến cái kia mấy cái tối hôm qua từng dằn vặt hắn một đêm mấy người, bỗng nhiên nói ra, dìu ta lên, ta còn có thể chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.